One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 319, chương 62, Uchiha Itachi. Đã thử nhiều lần như vậy, không nghĩ tới Senjutsu tu luyện cái này bao nhiêu khó khăn. Hakuen trầm mặc, không có lựa chọn tiếp tục nếm thử. Cách hắn thống nhất thế giới, thành vì thiên hạ lớn nhất bá chủ đến nay, đã có thời gian nửa năm. Tại cái này thời gian nửa năm bên trong, Hakuen bái phỏng qua trong truyền thuyết ba đại thánh địa Manyobokuzan, Shikosurin, Ryuchido, hướng bọn hắn hỏi thăm Senjutsu phương pháp tu luyện, vẻn vẹn hao tốn mấy ngày. Hakuen liền nắm giữ ba đại thánh địa Senjutsu. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể tùy ý tiến vào tam đại Senjutsu hình thức bên trong tùy ý một cái. Nhưng Hakuen cũng không có như vậy thỏa mãn. Hắn tin tưởng vững chắc, Senjutsu cũng là được sáng tạo ra. Cái kia ba đại thánh địa cái gọi là Senin, bất quá là hấp thu cái thế giới này tự nhiên năng lượng, từ đó mạnh lên. Đã như vậy, chỉ cần hắn nắm giữ nguyên lý, không ngừng đào móc, sớm muộn hắn sẽ sáng tạo ra thuộc về mình độc môn Senjutsu. Nhưng sáng tạo một môn Senjutsu loại chuyện này nơi nào có cái kia 13A dễ dàng. Hakuen toàn thân tâm chui vào trong đó, không ngừng tiến hành nghiên cứu, tiến hành thí nghiệm, đem chỗ có thể nghĩ tới, vượt qua thường nhân phạm vi hiểu biết phương pháp đều thí nghiệm qua. Nhưng cũng khó có thể sáng tạo ra một môn thuộc về hắn Senjutsu đi ra. Lại đến, Hakuen nhắm mắt lại, hai tay hợp lại, lúc này, mi tâm của hắn phía trên hiện ra một thanh giống như lưỡi dao màu đỏ đường vân. Hai bên hốc mắt chỗ, phân biệt có một đầu lan tràn đến bên tai, như là bút mực phác họa mà thành đường vân. Đợi cho Hakuen mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn lập tức biến thành vòng xoáy trạng, nhìn qua cùng Raigen khác biệt. Càng giống là Uchiha Obito thường xuyên mang tấm kia vòng xoáy mặt nạ. Cộng thêm bên trên con ngươi của hắn toàn bộ biến thành màu da cam. Vòng xoáy đường vân biến thành Kurenai nhan sắc làm nổi bật phía dưới, lộ ra phá lệ yêu dị. Tiến vào mới hình thức mở đầu đã hết sức quen thuộc. Lần này không biết có thể duy trì bao lâu. Hakuen không có động tác, yên lặng bảo trì cái tư thế này, đứng tại chỗ. Cái này mới hình thức liền là hắn tổng hợp ba loại Senin hình thức, từ đó khai phát ra thuộc về hắn độc môn Senjutsu. Thế nhưng là nghiên cứu ra được, lại không cách nào thời gian dài duy trì. Thậm chí chỉ cần đi vào cái này hình thức, liền sẽ lập tức hóa đá. Phảng phất đây không phải một cái Senjutsu hình thức, mà là một cái hóa đá hình thức. Để Hakuen ở phương diện này phí không ít thời gian, ước chừng 10 giây đồng hồ về sau, Hakuen trong cơ thể tự nhiên năng lượng bắt đầu hỗn loạn sụp đổ. Chân của hắn đã tiến nhập hóa đá trạng thái. Lúc này, Hakuen sau lưng bay lên băng vải, tiến hành thay thế, vẫn là 10 giây đồng hồ. Muốn đánh vỡ giới hạn này, xem ra không dễ dàng như vậy. Hakuen từ một cái khác IBM trong cơ thể đi ra. Hắn đối với mình lâu như vậy đến nay kết quả cũng không hài lòng. Mới Senjutsu hình thức chỉ có thể duy trì 10 giây, căn bản không có cách nào trường kỳ sử dụng. Nhưng nếu như có cái khác ba đại thánh địa Senin tại cái này, hoặc là quen thuộc Senin hình thức người tại cái này, nhất định sẽ đối Hakuen sáng tạo chi khủng bố cảm thấy xấu hổ. Giới ninja sáng tạo đến bây giờ, có thể tu luyện Senjutsu cũng bất quá chỉ có trong truyền thuyết ba đại thánh địa mà thôi. Bọn chúng đi qua vô số năm nghiên cứu, mới cảm ngộ đến tự nhiên năng lượng, từ đó tiến vào Senin hình thức, phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Mà Hakuen càng sâu, hắn hiện tại không chỉ có muốn nắm giữ loại lực lượng này, thậm chí muốn đem ba cái Senin hình thức hợp lại làm một. Đơn giản liền là kinh động như gặp thiên nhân cử động. Càng đáng sợ chính là Hakuen thành công, Tuy nói vẻn vẹn mới duy trì 10 giây đồng hồ, nhưng cái này 10 giây đồng hồ đủ để chứng minh hết thảy. Thùng thùng, bỗng nhiên, cửa bị gõ, Hakuen vung tay lên, tất cả IBM biến mất không thấy gì nữa. Hắn trở lại chỗ ngồi của mình, bưng lên một ly trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, tiến đến, cửa bị mở ra, một tên ninja đi đến. Hakuen liếc qua, trong mắt hiện ra một vòng vẻ ngoài ý muốn. Uchiha Itachi, không sai, cái này đến đây bái kiến Hakuen ninja, không là người khác, chính là ở đời sau thể hiện ra vô cùng cường đại huyễn thuật năng lực, lại gánh vác lấy vô cùng nặng nề gánh nặng nam nhân. Uchiha Itachi, có thể nói, tại toàn bộ Hokage ninja, bên trong, ngoại trừ nhân vật chính Naruto, cùng nhân vật chính số 2 Sasuke bên ngoài, phải kể là Uchiha Itachi nhân khí cao nhất. Hắn từ lúc mới bắt đầu bị người căm hận, đến chân tướng bị để lộ về sau, tâm tính này vượt mức bình thường nam nhân, trở thành vô số người đau lòng đối tượng. Tuổi còn trẻ, liền vì đại nghĩa mà giết chết toàn tộc tất cả mọi người. Thậm chí một người gánh vác lấy thâm hậu như thế nợ máu, đi xa tha hương, một người yên lặng gánh chịu lấy hết thảy. Đương nhiên, bằng vào những này đương nhiên không đủ. Siêu cao nhan trị, siêu cao trí thông minh, đều là hắn đại thụ người xem yêu thích nguyên nhân. Nói rõ người ý đồ đến, cho dù Uchiha Itachi nhân khí đột phá chân trời, nhưng vẫn không có để Hakuen đối với hắn có nửa điểm vẻ mặt ôn hòa. Viêm đế đại nhân, ta đến là vì một điều thỉnh cầu, hy vọng ngài có thể đáp ứng. Uchiha Itachi quỳ một chân trên đất, dùng giọng khẩn cầu nói ra. Hakuen chăm chú nhìn Uchiha Itachi một chút, tại hắn trong ấn tượng, cái này nam nhân cũng không giống như là cái mời cầu người khác người. Bất luận cái gì sự tình hắn đều nguyện ý lấy sức một mình gánh chịu. Hiển nhiên, Uchiha Itachi hẳn là đụng phải ngay cả hắn đều cho rằng khó mà giải quyết đại sự. Ta có một cái đệ đệ, tên là Uchiha Sasuke, hắn tại 10 ngày trước, bị không biết tên người bắt đi. Hiện tại hắn vừa mới đầy 6 tuổi. Ta cùng tộc nhân tìm 10 ngày, nhưng là đều không có tìm 593 đến tung ảnh của hắn. Hy vọng ngài có thể động dụng lực lượng của ngài, giúp một tay ta. Uchiha Itachi khẩn cầu. Hakuen nghe xong lời này, lập tức liền hiểu được. Uchiha Itachi là cái yêu thương vô cùng đệ đệ ca ca. Lúc trước hắn chu diệt toàn tộc nhân, duy chỉ có bảo lưu lại Uchiha Sasuke tính mệnh, cũng chính là Uchiha Sasuke, để Uchiha Itachi lần lượt vì hắn trả một cái giá thật là lớn. Bởi vậy có thể thấy được, Uchiha Itachi người ca ca này đến cỡ nào yêu đệ đệ của hắn. Nhưng Hakuen lại có chút không quá lý giải, tức liền bởi vì hắn tồn tại, lúc đầu thời gian tuyến có biến động thật lớn. Lúc đầu cố sự tình tiết cũng phát sinh không thể nghịch biến hóa. Nhưng Uchiha Sasuke hiện tại mới bất quá 6 tuổi. Hắn lại có chỗ nào sẽ bị kẻ xấu để mắt tới? Nghĩ tới đây, Hakuen ánh mắt chuyển hướng Uchiha Itachi. Làm trao đổi, người đại giới là cái gì? Hakuen đạm mạc nói, mặc kệ là Uchiha Itachi vẫn là Uchiha Sasuke, đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp hoặc là tác dụng. Để cho mình đi cứu người, đương nhiên phải nỗ lực tương ứng nặng nề đại giới mới được. Nếu không tới cửa một cái xin nhờ liền cứu một cái, viêm đế tên còn có lực uy hiếp sao? Tính mạng của ta, Uchiha Itachi tựa hồ sớm đã chuẩn bị xong, không chần chờ chút nào đáp lại nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.